Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 237, tấm lòng của ông nội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong sân nghe thấy tiếng động cũng chạy ra. Thấy một bưu phẩm to như vậy, ai nấy đều đứng ngây ra. Lý Ngọc Mai phản ứng kịch liệt nhất. Ôi trời ơi, ai gửi đến thế này? Gửi nhiều đồ thế, độ chịu chơi thế này, đúng là không ai sánh bằng. Vừa nói xong, Lý Ngọc Mai đã định đưa tay ra cầm, nhưng bị mẹ Thẩm Nghiên vỗ một cái vào tay. Làm gì thế? Vào nhà rồi hắng xem. Nói xong, mẹ Thẩm Nghiên cảm ơn người đưa thư, rồi lấy từ trong sân ra mấy quả dại đưa cho anh ta. Cảm ơn đồng chí nhé, toàn là đồ trên núi, không đáng giá bao nhiêu đâu. Anh cầm lấy ăn cho vui miệng. Lúc nãy tôi rửa sạch rồi đấy, nghe nói là đồ không đáng giá. Người đưa thư mới yên tâm nhận lấy, cũng không trì hoãn việc cả nhà mở bưu phẩm. Người đưa thư liền rời đi. Thẩm Trường Thanh vác bưu phẩm vào nhà. Bọn trẻ con cứ vây quanh bưu phẩm, tò mò không biết bên trong có gì. Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi hắng xem. Mẹ Thẩm Nghiên quyết định, những người khác trong nhà cũng không ý kiến gì. Vì có một bưu phẩm to như vậy đang chờ, mọi người ăn cơm cũng nhanh hơn. Ăn xong, cả nhà cùng nhau vây quanh bưu phẩm. Thẩm Nghiên lấy kéo ra, đưa cho mẹ Thẩm Nghiên mở bưu phẩm. Mẹ Thẩm Nghiên cười tâu toét. Bưu phẩm được mở ra, những thứ bên trong hiện ra trước mắt mọi người. Mỗi khi lấy ra một món đồ, lại có tiếng suýt xoa, cùng với tiếng trầm trồ của hai đứa trẻ. Ôi chao, đây chẳng phải là loại vải chỉ có ở thủ đô mới có sao? Hoa, wow, vải này là vải Terryland phải không? Mịn quá, đây là sữa bột à, đây là đồ hộp. Đồ hộp thịt, vải vóc, còn có cả bánh quy, kẹo sữa thỏ trắng, sữa bột, bột dinh dưỡng, cả một bưu phẩm toàn là đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng, bên trong vải còn bọc thêm kem dưỡng da. Thấy từng hộp kem dưỡng da, chắc chỉ có Lý Ngọc Mai là đỏ mắt ghen tị, còn thốt lên kinh ngạc. Đây toàn là đồ tốt, vậy mà cứ thế gửi đến. Xem này, trong hộp này là bánh ngọt ở thủ đô. Ôi chao, đây là nhà Tiểu Lục gửi đến đúng không? Mẹ Thẩm Nghiên phụ trách kiểm tra bưu phẩm, thứ gì cũng qua tay bà. Càng xem bà càng kinh ngạc, đúng là quá chịu chơi. Nhà thông gia thật chu đáo. Đây là một bức thư. Tiểu Nghiên, của con này. Thẩm Nghiên nhận lấy bức thư, thấy nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, cô mở thư ra trước mặt mọi người, rồi đọc. Thư đúng là do ông nội Lục Tuân viết. Mấy thứ này cũng là do ông chuẩn bị. Còn nói là không biết cô thích gì, nên đành gửi hết mấy loại hoa văn mà các cô gái ở thủ đô thích đến cho cô. Vì không biết cô mặc size bao nhiêu, nên đành gửi vài để cô tự may quần áo. Ông cũng bày tỏ sự áy náy vì lúc họ kết hôn quá vội vàng. Cũng giải thích là lúc đó không đến dự đám cưới, vì sợ tình huống lúc đó sẽ khiến Thẩm Nghiên tủi thân. Nên sau khi biết Lục Tuân kết hôn, ông đã bắt đầu chuẩn bị mấy thứ này, nhưng vì có mấy thứ chưa mua được, nên phải đợi đồ mua đủ mới gửi cho Thẩm Nghiên, còn có cả quà cho bố mẹ cô nữa. Có thể nói là đã tính đến tất cả mọi người trong nhà. Trong thư, ông cũng dục Thẩm Nghiên đi theo chồng. Cách chương